Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hãy mở cửa cho anh vào. Anh chỉ muốn xem con gái của chúng ta, muốn nó gọi anh một tiếng cha thôi. Thật sự là chỉ như vậy thôi sao? Nguyễn Bách Hợp do dự trừng mắt nhìn ra cửa, không biết mình có nên tin những lời nói của anh hay không. Quý Bình cố ý lạnh lùng nói. Bách Hợp à, đừng ép anh phải đến tòa án. Thật ra anh không có ý này, chỉ là nếu không dùng một chút thủ đoạn thì sẽ khó mà đạt được mục đích. Để tòa phán xét ư? Nghe thấy những chữ này thì Nguyễn Bách Hợp khó có tin mà trợn tròn hai mắt, tức giận đến nắm chặt tay. Tiểu Điểu la ra khỏi cửa mà dựa vào anh, dựa vào cái gì mà làm như vậy? Từ khi con gái sinh ra, một ngày làm cha anh cũng không có, chưa từng ôm con, chưa từng nhìn con lấy một lần. Anh dựa vào cái gì để có thể cùng tòa án để cướp con cô đây? Nhưng nghĩ lại cô có một chút hoảng sợ. Nếu anh nói cho quan tòa, anh cơ bản không biết đến sự tồn tại của con gái, đều là vì cô giấu giếm, không nói cho anh, còn dùng trăm phương ngàn kế ngăn cản cha con gặp nhau, thì như thế nào đây? Nguyễn Bách Hợp kinh hoàng cắn chặt môi dưới, hai tay nắm chặt đến các đốn ngón tay đều trắng bệch. Anh vừa mới nói chỉ là muốn gặp con gái, muốn con gái gọi anh một tiếng cha thôi. Anh vừa nói như thế cơ mà. Anh nói là đừng ép anh đưa ra tòa án, cho nên chỉ cần đừng ép anh thì anh sẽ không đem việc này ra tòa án sao? Nguyên Bách Hợp cắn môi, mày nhíu lại trong chốc lát, cuối cùng thì khẽ thở dài tiến lên mở khóa, từ từ kéo cánh cửa ra. Cha ngủ bên này, mẹ ngủ bên này, còn con ngủ ở giữa. Ba ngủ ngon, mẹ ngủ ngon, nhân nhân đi ngủ đây ạ. Bé thơm mỗi người một cái thật kêu rồi nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ. Nhìn con gái hạnh phúc mỉm cười nhắm mắt lại, Nguyễn Bách Hợp quả thật khóc không ra nước mắt. Cô không hiểu mọi chuyện sao có thể thành như vậy. Cô cùng con gái và chồng trước, ba người cùng nhau ngủ trên một chiếc giường. 2 giờ trước, Quý Bình đột nhiên xuất hiện trước cửa. Để tránh hai người trở mặt thành thù, mà cô đành phải mở cửa cho anh vào nhà, để cho cha con bọn họ gặp nhau. Nhân nhân luôn sợ người lạ, con bé dính chặt lấy chân mẹ, chết cũng không chịu tới gần Quý Bình. Cho dù là cô đã nói đó là cha bé, nhưng bé vẫn lắc đầu quầy quầy không chịu tới gần. Quý Bình cười tươi lấy lòng, giọng nói nhỏ nhẹ dụ dàng con gái, thậm chí còn giống như ảo thuật xa, biến ra thứ này thứ nọ cho bé. Còn có muốn ăn kẹo mút không? Ăn bim bim. Bánh sữa nữa. Khoai tây chiên. Bách Hợp mở to mắt, không thể tin được anh lại có cách này. Đem bao nhiêu đồ ăn giấu trên người, khiến cho người khác không nhìn ra. Cô cúi đầu nhìn con gái đang ôm chân mình, thấy đôi mắt đen láy của con bé sáng lên, bởi vì khoai tây chiên là món đồ ăn vặt con bé thích nhất. Nhưng cho dù là con bé thích thì vẫn rụt rè đứng ôm chân cô, không chịu bước lên phía trước nửa bước. Những đồ ăn này nhân nhân có thích không? Quý Bình nhẹ giọng hỏi con gái, trên mặt luôn luôn mỉm cười, nhưng ánh mắt mong chờ không giấu được sự mất mát, nàn lòng và đau thương, khiến cho Bách Hợp đứng nhìn mà không đành lòng. Cô cúi đầu nói với con. Nhân nhân à, con rất thích ăn khoai tây chiên có đúng không? Con có muốn ăn không? Nhân nhân mở to đôi mắt đen láy, vẻ mặt rất muốn nhưng lại không dám mở miệng nói. Sau đó liếc mắt nhìn về phía Quý Bình đang ngồi trên một cái ghế. Mẹ đưa cho con ăn nhé. Cô hỏi. Hiểu con ai bằng mẹ? Chỉ thấy nhân nhân hơi do dự một chút rồi nhìn trộm Quý Bình, rồi lại vội vàng gật gật đầu. Nguyễn Bách Hợp mỉm cười, dắt tay con đi đến cạnh Quý Bình ngồi xuống, muốn nhân nhân ngồi giữa hai bọn họ, nhưng nhóc con kia lại kiên quyết không chịu. Thấy con gái xa lạ với cha như thế, cô đột nhiên có một chút áy náy, vì thế nghiêm giọng nói. Nhân nhân. Không sao. Quý Bình lắc đầu ngăn cản. Không được. Cô nói rồi quay đầu nhìn con gái, nghiêm túc, cất giọng. Nhân nhân à, mẹ bảo con đến đây ngồi, con có nghe thấy không? Nhân nhân yên lặng nhìn cô, môi hơi nhếch lên để lộ ra sự bướng bỉnh. Lại đây ngồi. Cô vỗ vỗ vào vị trí giữa mình và Quý Bình. Nhân nhân vẫn không nhúc nhích mà yên lặng nhìn cô. Mẹ nói lại một lần nữa, lại đây ngồi đi. Con gái không chịu nghe lời khiến cô hơi nóng này, lời nói lại càng thêm nghiêm khắc. Nhưng nhân nhân vẫn không chịu đi, con bé bắt đầu mếu máo, mắt đỏ lên khiến người khác không đành lòng. Thôi em, Quý Bình thương con cất lời. Mẹ đem đến ba. Nguyễn Bách Hợp không nghe Quý Bình nói, ra tối hậu thư với con gái. 1, 2. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net